Chương 424, nhân vật chính tại cái này trong đám không đáng giá một đồng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, thật là chuyên nghiệp bảo nhi tỷ. Chôn người, nàng cho tới bây giờ đều là nghiêm túc. Sa hoa mù ra, đối phương đã sụp đổ. Shizuku Zoko, chôn vào đối phương sụp đổ, xã hội ta bảo nhi tỷ. Soku Hao Mì Saki, ha ha ha ha, chơi vui. Quá tốt chơi. Lúc nào ta cũng nghiên cứu một chút thoáng cái thế nào chôn người lại không đem đối phương chôn chết. Thiên sứ ngạ, đây là một hạng kỹ thuật làm việc. Người bình thường không học được. Etit, chôn người có cái gì tốt chơi, trực tiếp treo ngược lên đánh. Đánh tới hắn không dám tham gia là thiên đại tiếu không phải càng tốt hơn ta gọi là bạch tiểu phi. Các ngươi đều là ma quỷ đi long bên phải, trực tiếp biến thành cương thi sẽ hoàn mỹ hơn. Cầm kiếm người, đột nhiên cảm giác ta tại Diêm Vương Tinh rất an toàn. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, bị dọa sợ đến Gin San ta cảm giác rút một sóng thưởng tới dọa an ủi. Tốt lạc, giải quyết lạc. Đứng ở phát sóng trực tiếp ống kính trước Phùng Bảo Bảo đem đối phương chôn xong sau, dứt khoát đứng lên, nói tiếp, kế tiếp là ai đó ân, tạm thời không nóng nảy, còn không có đến phiên hắn nói tới chỗ này, Phùng Bảo Bảo cũng không quay đầu lại đi, lưu lại bị chôn dưới đất kẻ xui xẻo không ngừng phát ra kêu rên kêu thảm thiết. Nữ nhân này rốt cuộc tình huống gì a? Cái này đặc biệt sao cũng quá khi dễ người a huy. Ô đi ra khỏi rừng cây sau, Phùng Bảo Bảo đột nhiên dừng lại, rồi sau đó ngẩng đầu lên, mặt đầy mờ mịt nói, ta vừa vặn giống thấy có thứ gì ở trước mặt ta phiêu động qua xạ hỏa mù dạ, bảo nhi tỷ đây là ngốc bẩm sinh sao đến bây giờ nàng đều còn không biết mình tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, hẳn là đi. Căn cứ lúc trước mực bạch ca ca đăng lên ký ức, nàng hẳn là thuộc về ngốc bẩm sinh loại hình. Thủy chi nữ thần ngốc bẩm sinh, cái gì là ngốc bẩm sinh ta không phải tiểu học sinh, ngươi chính là ngốc bẩm sinh đại biểu. Thủy chi nữ thần Phùng Bảo Bảo, nguyên lai là các ngươi tại nói chuyện a cái gì tình huống ta thế nào xuất hiện ở trong đám trong hình. Ta đây là bị phát sóng trực tiếp sao thật thần kỳ giao lưu đàn. Mặc bạch phàm phu tục tử tấm duy, lão thiên sư. Người bên kia La Thiên Đại Tiếu đã tiến hành đến cái này cái thời điểm sao phàm phu tục tử tấm duy, là mặc dù xem qua ngươi ký ức, biết toàn bộ tính yêu nghiệt sẽ tới quấy rối, nhưng La Thiên Đại Tiếu vẫn là phải tiến hành. Sa hoạ mù ra, nếu như ta nhớ không sai, toàn bộ tính mục tiêu cuối cùng hình như là bảo nhi tỷ đi. Phùng Bảo Bảo, ngươi xem qua trong đám dưới một người ký ức sao Phùng Bảo Bảo, ký ức, cái gì ký ức sa hoạ mù ra, che mặt JPG. Quả nhiên cái gì đều còn chưa bắt đầu biết ra được rồi Phùng Bảo Bảo. Ngươi chưa hiểu một chút cái này đàn còn có nhìn một chút trong đám đăng lên ký ức, nhất là dưới một người ký ức, ngươi có thể tỉ mỉ nhìn một chút. Phùng Bảo Bảo, nha, ngươi nói là trong đám đăng lên những kia chuyện tranh điện ảnh a cái gì ta đều xem qua, thế nào cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, dưới một người ký ức ngươi cũng xem Phùng Bảo Bảo, dưới một người, cái gì là dưới một người cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Chính là ngươi hiện tại chỗ tại thế giới A Phùng Bảo Bảo, ta thế giới chẳng lẽ các ngươi thật cùng ta không ở một thế giới phàm phu tục tử tấm duy, trừ ta, đều tại khác thế giới. Phùng Bảo Bảo phàm phu tục tử tấm duy, thông suốt đến ta gân đau. Sa hoạ mù ra, thông suốt đến ta gân đau đây là ý gì mặc bạch, nàng chỗ tại thế giới một chỗ tiếng địa phương. Ý tứ chính là nàng không tin, nói lao thiên sư lừa nàng sổ củ hảo mì sạ kỳ. Vừa học đến một cái danh từ mới. Thông suốt đến ta tinh đau cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, thông suốt đến ta tinh đau. Đông Phương Bạch, còn có hai cái tân nhân không có phát biểu đây, chẳng lẽ còn không có phục hồi tinh thần lại thích nhất kem dâu tây, đây không phải là cơ bản thao tác sao chờ bọn hắn thói quen liền tốt. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gộ mặc bạch, ngươi hẳn biết ngoài ra hai cái tân nhân lai lịch đi mặc bạch, còn không có định vị đây. Bất quá cái kia chấn hồn tướng. Đại khái có thể đoán được. Hẳn là chấn hồn đường phố một tên chấn hồn tướng, không ra ngoài dự liệu nói, hẳn là một cái tên là Tào Viêm binh trung nhị thiếu niên. Chấn hồn đem Mặc Bạch. Ngươi rốt cuộc là ai lại nhận biết ta Mặc Bạch, được rồi, lại bị ta đoán trúng sổ củ háo mì xạ kỳ, ha, rốt cuộc không nhịn được phát biểu sao chấn hồn tướng. Tân nhân, Mực Bạch ca ca không chỉ là nhận biết ngươi, phàm là chỉ cần là thêm đến cái này trong đám thành viên. Hắn đều như lòng bàn tay. Chấn hồn đem, vừa mới nhìn xong ký ức, có chút biết bất quá ta còn là rất hiếu kỳ, người rốt cuộc là như thế nào tồn tại, vì sao có thể biết thế giới khác nhau người tài liệu. Còn nữa, ta xem phần lớn người đều là tới từ ả nỉm thế giới võ hiệp, chẳng lẽ ta cũng là thật tò mò, ta là heo chân, vẫn là vai phụ thích nhất kem dâu tây, không quản ngươi có đúng hay không nhân vật chính, vào đàn đều là vai phụ phải biết, Gin San ta cũng là nhân vật chính à, có thế tại vào đàn sau, các loại bị quyền hạn, thật là sinh không thể yêu. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện chính mình hay là nhân vật chính đi, tại nơi này trong đám. Nhân vật chính đều không có địa vị cái gọi là nhân vật chính hào quang ở chỗ này căn bản không tồn tại. Bởi vì tại trên đầu chúng ta, còn có một cái đùa bỡn quyền hạn quản lý viên tùy thời mài đao xèn xoẹn. Chấn hồn đem, kinh khủng như vậy sao ta không phải tiểu học sinh, đúng đúng, nhân vật chính tại cái này giao lưu trong đám không đáng giá một đồng. Mặc bạch chấn hồn tướng, ngươi đúng là nhân vật chính. Không nói nhiều, tự đi nhìn đi nhắc nhở, quản lý viên mặc bạch đăng lên một đoạn mới ký ức. Chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, quản lý viên Mặc Bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, quản lý viên Mặc Bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Phùng Bảo Bảo, có ta ký ức sao Mặc Bạch, ngươi có thể đi tham khảo trước đăng lên dưới một người ký ức. Phùng Bảo Bảo, nói như vậy, ta cũng là lại tự động tràn đầy thế giới lạc Mặc Bạch, ngươi bây giờ cũng không tính là đi. Bởi vì tại Lão Thiên Sư gia nhập cái này đàn thời điểm, các ngươi chỗ ở cái thế giới này đã bị kích hoạt Phùng Bảo Bảo, vẫn là không hiểu nổi. Không có quản hay không, cái này đàn vẫn còn tương đối thú vị, mới vừa dễ dàng đuổi nhàm chán thời gian. Ồ, cái kia xuyên qua không gian và thời gian cửa sổ, là thực sự sao cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, giả, ngàn vạn lần không nên điểm. Điểm liền sẽ vạn kiếp bất phục thủy chi nữ thân khu. Vào đàn ba cái tân nhân hiện tại có hai cái đã phát biểu 4.7, còn có một cái tại lặn xuống nước hình như là gọi gìn cản đi mặc bạch, là, ta nhất định vị thoáng cái. Đối với cái này gìn cản, Vương Mặc Bạch vẫn có một ít hiếu kỳ. Mặc dù hắn có một loại cảm giác chính là cái kia người, nhưng hắn vẫn không xác định. Dù sao, gìn cản loại này nít nảm, thật đoán không được. Ngay ta y Vương Mặc Bạch chuẩn bị định vị thoáng cái thời điểm. Trong đám đột nhiên truyền tới liên tiếp nhắc nhở. Nhắc nhở, Dìn Cản gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở, Dìn Cản gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở, Dìn Cản gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Sa hoa mù dạ, hoa, lâu không gặp bao lì xì. Chạy nước miếng di vở gờ sổ củ hảo mì sạc kỳ, cái gì gia đình ta gọi là Bạch Tiểu Phi, trong nhà có mỏ đi.